Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 240-239, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vĩ Nguyệt lâu là trung thức nhà ăn cổ kính trang hoàng, có chút cố đình quân phong cách. Như nói cố đình quân là cái gì phong cách, Đường Kiều bản thân cũng là nói không tốt, nhưng là hảo rõ ràng, chỉ cần nhìn lại lập tức hiểu rõ đây là phong cách của hắn. Hoắc Hiếu đã đến, Đường Kiều thẳng thượng lầu 2. Thùng thùng thùng, tiếng đập cửa vang lên, Hoắc Hiếu lập tức đứng dậy mở cửa, hắn thân sĩ kéo ra ghế dựa, Đường Kiều nhẹ giọng cười yếu ớt, nàng nói. Cảm ơn Hiếu gia, lập tức ngồi xuống, Hoắc Hiếu trở lại bản thân vị trí, hắn thay đổi một thân quần áo, nguyệt vest trắng, nhưng là cùng hôm nay buổi chiều gặp mặt là hai cái bộ dáng. Hoắc Hiếu còn không có gọi món ăn, bất quá lại ở trước bàn thả một cái bầu rượu, trong phòng ẩn ẩn có chút mùi rượu. Đường Kiều khởi động cằm, mang theo chút thiếu nữ kiều thái. Hiếu gia thật sự là yên rượu không rời thân, Đường Kiều không thôi một lần nhìn đến Hoắc Hiếu trên người mang theo bầu rượu, nàng lại nói. Áp lực đại, nói như vậy Hoàn liền nở nụ cười, phía trước còn nói nhạc gia văn xen vào việc của người khác nhi đâu. Hiện tại suy nghĩ một chút, chính nàng hiện tại kỳ thực cũng là giống nhau hành vi a, nàng lắc đầu. Ta xen vào việc của người khác nhi, Hoắc Hiếu cảm thấy bản thân vẫn là rất thích nàng này xen vào việc của người khác nhi. Hắn nói, cũng không có, đa tạ quan tâm, Đường Kiều tiếu xinh xinh nhíu mày nói, nếu như ngươi là sớm ra cốt ta tìm ai báo ân. Thật là ta giúp nhiều người như vậy a, một cái hai cái ba cái tưởng trông cậy vào các ngươi báo ân, hảo nan nga. Nàng nửa thật nửa giả vui đùa nói, Hoắc Hiếu hơi hơi cúi đầu, vặn mở bầu rượu uống một ngụm, lập tức xem nàng, ánh mắt sáng ngời. Ngươi cứu bao nhiêu nhân a, Đường Kiều tươi cười thập phần thanh thiền vô tội. Đây là một cái tương tự nha. Hoắc Hiếu bật cười, lại uống một ngụm, nắm bắt bầu rượu không ngôn ngữ. Phục vụ sinh rất nhanh bắt đầu thượng đồ ăn, Đường Kiều cảm khái. Buổi tối ăn nhiều dễ dàng dài thịt, nhưng là ta còn là rất muốn ăn đâu. Hoắc Hiếu lập tức, ăn một điểm không quan hệ, ngươi rất gầy, căn bản là không hai lượng thịt. Đường Kiều phiên một cái xem thường, Hoắc Hiếu như có như không nở nụ cười. Hắn xem Đường Kiều, nàng quả nhiên tựa hồ thật thích nhà này xanh sao, quai hàm phình như là một cái tiểu tùng thử. Không biết vì sao, xem nàng ăn vui vẻ, hắn nhưng là cũng cảm thấy này ăn ngon thật. Hắn cúi đầu thường một ngụm, quả nhiên tựa hồ so bình thường ăn ngon không ít. Hoắc Hiếu rất ít quản cái gì vậy ăn ngon vẫn là không thể ăn, dưới cái nhìn của hắn đều là giống nhau. Nhưng là Đường Kiều ăn như vậy thật là cao hứng, hắn nhưng là cảm thấy đây là trong thiên hạ tốt đẹp nhất mỹ vị. Trên mặt ta có hoa, Đường Kiều cúi đầu ăn cái gì khoảng cách bớt chút thời gian ngẩng đầu, bình tĩnh hỏi Hoắc Hiếu. Hoắc Hiếu, ngươi như vậy thích nơi này xanh sao? Đường Kiều cười khanh khách, đem ngươi trước mặt thủy tinh viên cho ta giáp một cái. Hoắc Hiếu nói hảo, hắn đưa cho Đường Kiều, mắt thấy nàng ăn thỏa mãn, không hiểu đúng là hy vọng thời gian có thể yên lặng. Hắn chậm rãi cúi đầu, lập tức nói nhỏ nói, ngươi nương khi nào thì kết hôn? Đường Kiều, định ở tháng sau 16, còn có không đến một tháng thời gian, kế tiếp ta sẽ bề bộn nhiều việc. Nàng cao hứng, ta nương có thể có một tốt quy túc, đây là ta cao hứng nhất chuyện. Hoắc Hiếu gật đầu, lập tức nhẹ giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơ tứ ngày đó, ngươi bị tập kích là chuyện gì xảy ra nhi? Hoắc Hiếu tuy rằng nhân không ở Thượng Hải, nhưng là nên biết đến lại một điểm cũng không thiếu. Hắn xem Đường Kiều, dò hỏi, có từng biết là loại người nào làm, nếu như cần ta có thể giúp vội. Lời này nếu là cùng người khác nói, đại để đều phải đoán ra nhất vạn cái ý tứ đến. Ai cũng không biết hắn kết quả là muốn làm gì. Nhưng là hắn cùng với Đường Kiều nói, Đường Kiều nhưng là biết Hoắc Hiếu là thật muốn hỗ trợ. Nói như thế nào đâu, tuy rằng ngoại giới luôn nghe đồn Hoắc Hiếu như thế nào hung ác, nhưng là Đường Kiều nhưng là tin tưởng Hoắc Hiếu là một cái quang minh nhân. Liền bởi vì nàng cứu hắn, hắn luôn luôn đều đối nàng sự tình thật để bụng, tuy rằng nàng vẫn chưa cầu hắn làm cái gì đại sự nhi, nhưng là Đường Kiều vẫn là có thể cảm giác được Hoắc Hiếu chân thành. Không có gì rõ ràng, bất quá hỗ trợ sẽ không cần. Ta cậu sẽ xử lý, nàng xem Hoắc Hiếu ánh mắt lập tức mỉm cười nói. Thế nào, còn chưa có ra tháng riêng sẽ đến Thượng Hải tính toán đãi bao lâu à, Hoắc Hiếu hơi hơi cúi đầu, rất nhanh ngẩng đầu, hắn nói. Không định xem tình huống đi. Đường Kiều kỳ thực có chút không hiểu, Bắc Bình thật nhiều sự tình đều là Hoắc Hiếu ở xử lý, hắn còn muốn qua lại chạy qua bên này, thật sự làm cho người ta cảm thấy có chút kỳ quái. Bọn họ Hoắc gia kết quả tưởng ở Thượng Hải làm cái gì? Đường Kiều trong ánh mắt xem kỹ quá mức rõ ràng, Hoắc Hiếu trao trao mày, mang theo vài phần ý cười nói. Thế nào, lần này đổi ngươi xem ta? Chấm, Đường Kiều trắng ra, ta chỉ là đoán Hoắc gia đến cùng muốn làm gì? có cái gì mưu đồ? Hoắc Hiếu như có như không dương một chút khóe miệng nói. Mưu đồ sao, cũng không có, hắn trả lời rất nhanh, nhưng là chính là quá nhanh, Đường Kiều cơ hồ kết luận hắn đang nói dối. Nàng hơi híp mắt lại, Hoắc Hiếu nói, chúng ta không cần thảo luận này đó. Hắn nghĩ nghĩ theo trong túi áo bành tô lấy ra một cái hộp nhỏ, đưa cho Đường Kiều. Đường Kiều kinh ngạc giơ lên mi, đây là cái gì, cái hộp nhỏ thật nhỏ tứ tứ phương phương. Đường Kiều nhẹ giọng trêu ghẹo nói, ngươi nên sẽ không là muốn cùng ta cầu hôn đi. Bướng bỉnh tiểu cô nương trong nháy mắt nhường hiện trường tẻ ngắt. Hoắc Hiếu không nói chuyện, ánh mắt thấu chút ý vị thâm trường hàm nghĩa, làm cho người ta có chút xem không hiểu. Đường Kiều nhìn hắn mặt không biểu cảm, ánh mắt thâm thúy, cũng không cảm thấy xấu hổ, chính là nói. Ngươi xem ngươi Nga, chỉ đùa một chút trả lại cho ta bãi sắc mặt. Hoắc Hiếu tương đương bất đắc dĩ, hắn nơi nào là bãi sắc mặt đâu. Đó là thật sự hội bãi sắc mặt cũng sẽ không thể là theo nàng. Hắn nói, ngươi không cần ta sẽ thu hồi đến đây, đưa tay phải đi lấy. Đường Kiều thủ nhưng là mau, bỗng chốc đè lại cái hộp nhỏ, Hoắc Hiếu ngón tay đụng phải Đường Kiều đầu ngón tay. Ôn nhuận tay nhỏ bé nhi, hắn thu hồi chính mình tay, mở ra nhìn xem, Đường Kiều nghe theo lời nói của hắn, mở ra cái hộp nhỏ. Cái hộp nhỏ lý là một cái tinh xảo màu đỏ vải nhung bao. Đường Kiều nhẹ giọng hỏi. Đây là, trừ khai trừ thẳng, một khối ngọc bội, 3-4 cm đại một cái tiểu ngọc hồ lô, ngọc bích thông thấu thế nước vô cùng tốt, Đường Kiều nâng lên cử thật sự cao, nàng liền ngọn đèn chiếu dọi nhìn về phía ngọc bội, một điểm tạp chất cũng không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đường Kiều không xem như hiểu lắm đi, nhưng là chỉ như vậy xem chỉ biết thứ này nhất định là tốt hóa. Này vật nhỏ quả thực làm cho người ta yêu thích không buông tay. Nàng sáng lấp lánh nhìn về phía Hoắc Hiếu, hỏi. Tặng cho ta, chấm, Hoắc Hiếu gật đầu, đúng, đưa cho ngươi tân niên lễ vật, ta tìm người xem qua, nói là cùng Điền Ngọc ngươi đội ngoạn nhi. Đường Kiều quả thật thật thích nhưng là này nọ sẽ không thật tiện nghi. Tục ngữ nói, hoàng kim có giới ngọc vô giá, nàng không đạo lý thu Hoắc Hiếu như vậy quý trọng gì đó đi. Đường Kiều trầm ngâm một chút thả trở về, nhịn đau giao cho Hoắc Hiếu, lắc đầu quyết đoán cự tuyệt. Ta không cần, Hoắc Hiếu nhíu mày, Đường Kiều lại nói, ta không thể muốn ngươi như vậy quý trọng gì đó. Hoắc Hiếu mỉm cười, ngươi lần trước còn theo ta đây đổi đi rồi cả nước thông đoái ngân phiếu. Cái kia giá cũng không thấp đi, Đường Kiều nhợt nhạt cười, đương nhiên, kia đương nhiên không giống với A, lần đó là ta dùng võ khí đổi, không có biện pháp ai bảo ta trước phát hiện đâu. Chúng ta là đang lúc trao đổi, lần này nhưng là ta thu của ngươi lễ vật cái này không quá thỏa đáng. Tuy rằng chúng ta là bằng hữu, nhưng là cũng không thể thu ngươi như vậy quý trọng gì đó. Đường Kiều cảm thấy bản thân là cái có chút kỳ quái nhân, chính nàng cũng không nói không tốt kết quả muốn thế nào. Nhưng là nên có giới hạn, nàng tóm lại có. Hoắc Hiếu nhìn chằm chằm Đường Kiều xem, nàng nói. Ngài thu đứng lên đi ta. Hoắc Hiếu không nhúc nhích, hắn nói. Mặc kệ nói như thế nào ngươi cũng là của ta ân nhân cứu mạng. Đường Kiều ai một tiếng, cân nhắc thế nào nói tiếp. Hoắc Hiếu tiếp tục nói. Đừng nói lấy ta một cái ngọc bội, ngươi muốn mạng của ta đều có thể. Đường Kiều sừng sốt, nửa ngày, thanh thúy cười, nói. Êm đẹp ta muốn mạng của ngươi làm cái gì? Không có thể ăn không thể uống. Hoắc Hiếu cũng đi theo bật cười, hắn nói. Không thể phủ nhận, ở trong lòng ta, không có gì là địch nổi Hoắc gia. Nhưng là của ngươi ân cứu mạng ta đều để ở trong lòng. Đường Kiều, ngươi ngàn vạn đừng khách khí với ta. Đừng nói là một cái nho nhỏ ngọc hồ lô cái khác. Chỉ cần không đề cập Hoắc gia cũng không tính cái gì. Hoắc Hiếu kiên trì đem ngọc hồ lô lại giao cho Đường Kiều, hắn nhìn ra được Đường Kiều thật thích. Vừa rồi trong nháy mắt khuôn mặt nhỏ nhắn nhi đều sáng, ánh mắt càng là sáng lấp lánh. Thật sự chính là một cái tiểu lễ vật tân niên lễ vật. Đường Kiều trầm mặc xuống dưới, có chút chần chờ. Hoắc Hiếu nói, ai không là, làm sao ngươi như vậy đàn bà A thường lui tới không là thật hiên ngang sao? Sao có thể bởi vì một khối ngọc bội chần chờ? Hắn dứt khoát dùng xong phép khích tướng, Đường Kiều châm chọc, ta vốn chính là cái đàn bà, chẳng lẽ ta nhất định phải đàn ông mới tốt, ta rõ ràng là thanh xuân cô gái xinh đẹp, bất quá lời tuy như thế, Đường Kiều phát hiện bản thân hiện tại là không quả quyết rất nhiều. Nàng vừa trở về thời điểm luôn có loại qua hôm nay không ngày mai cảm giác bừa bãi tiêu sái rất nhiều. Mặc kệ sự tình gì, không quan tâm nhiều lắm, chú ý cái khoái ý ân cừu tùy tâm sở dục. Nhưng là theo ngày lâu, nhân khả năng liền an nhàn, ngược lại cố kỵ cũng nhiều rất nhiều. Nghĩ như vậy, lại cảm thấy tự bản thân dạng rất không cần phải. Là nha, chẳng qua là một cái ngọc hồ lô thôi. Đường Kiều nhẹ giọng nói. Tốt lắm, cảm ơn ngươi Nga. Nàng một lần nữa mở ra, nói. Ta thật thích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Hiếu giơ lên khóe miệng, trong lòng hắn đổ là có chút thoải mái. Hai người xem như khách và chủ tận hoan, rời đi thời điểm đã sắp 9 giờ, Đường Kiều mắt thấy Hoắc Hiếu cũng không có mang kia chỉ quải trượng, nói. Của ngươi chân, lắc đầu, lại cảm thấy bản thân hỏi cái này nói kỳ thực rất chạc nhân. Mỗi người đều có bản thân không thể cùng ngoại nhân nói tối nghĩa việc. Cho Hoắc Hiếu mà nói, đại để hắn chân, thế nào không cần quải trượng kỳ thực không có gì. Yên tâm tốt lắm, vẫn là giống nhau không thua khí thế. Đã đều nhắc lên cũng sẽ không tưởng nhiều như vậy, nên đã nói. Hoắc Hiếu quét Đường Kiều liếc mắt một cái. Đường Kiều mỉm cười, thật sự ta không cần phải nói dối a, khí thế loại này này nọ thật huyền huyễn, ngươi mặc kệ làm cái gì còn đều tính có. Không cần lo lắng dùng xong quải trượng sẽ không có thể phục chúng. Ngươi vẫn là tốt lắm, Hiếu gia nơi nào là người bình thường a. Hoắc Hiếu không nói cái gì, nhưng là thủ lại nắm chặt thành nắm tay, nửa ngày, đột nhiên liền nở nụ cười, hắn nói. Còn không đi, Đường Kiều ai một tiếng, hai người cùng xuống lầu, ô ta làm ai đó, nguyên lai là Hiếu gia. Thật sự là quá khéo, không nghĩ tới ở trong này đụng tới ngươi. Lưu Tứ gia đang chuẩn bị lên lầu, nhìn đến Hoắc Hiếu, mỉm cười chào hỏi. Đợi đến tầm mắt dừng ở Đường Kiều trên người, lập tức khẽ vuốt cằm. Hoắc Hiếu mỉm cười nói, nhưng là cũng không có gì xảo bất xảo, đều ở Thượng Hải, sớm muộn gì muốn gặp phải. Dừng một chút, hắn nói, không biết Tứ gia có thể hay không, ngày khác cùng nhau tụ họp. Lưu Tứ gia tầm mắt ở Đường Kiều cùng Hoắc Hiếu trên người dao động, cười ha ha nói hào. Thoạt nhìn sang sảng không câu nệ tiểu tiết bộ dáng. Hoắc Hiếu, kia ngày khác ta cùng với Tứ gia liên hệ trước cáo từ. Ngón tay hắn khoát lên Đường Kiều trên bờ vai, lập tức ý bảo nàng có thể đi rồi. Đường Kiều cảm giác được sau bình thường xuống lầu, nhất tới cửa nhìn đến Diệp Tinh đang ở vào cửa, Diệp Tinh là nhận thức Hoắc Hiếu cùng Đường Kiều, lập tức chào hỏi. Hiếu gia, Đường tiểu thư, nhưng là rất kỳ quái bọn họ hội ở cùng nhau, tầm mắt ở trên người bọn họ dao động một chút, lập tức đừng khai. Hoắc Hiếu cũng không để ý đến nàng, không nói đến dưới cái nhìn của hắn Diệp Tinh chính là một cái con hát. Chỉ nói nàng đối Hoắc gia động thủ hành vi, hắn liền hận không thể giết chết người này. Đường Kiều cũng là như thế, nàng đối Diệp Tinh khả không có gì hảo cảm. Hai người đều không đáp ứng, Diệp Tinh có chút xấu hổ, bất quá tựa hồ cũng cảm thấy đương nhiên. Hoắc Hiếu nhất quán đều là không quá quan tâm nhân, đối nhân thập phần lạnh lùng. Đường Kiều lại là có tiếng kiêu căng. Nàng cười nhường nhường vị trí, mắt thấy hai người cùng rời đi, nàng nhẹ nhàng lên lầu. Mà lúc này, Đường Kiều ngồi ở Hoắc Hiếu trên xe, nhẹ giọng nói. Nàng phải là hẹn Lưu Tứ gia đi. Hoắc Hiếu gật đầu, hẳn là, Đường Kiều bẹt bẹt miệng, cảm khái. Lưu Tứ gia cùng Kỳ Bát gia quả nhiên là anh em đồng hao a. Hoắc Hiếu sửng sốt, Đường Kiều cũng không phải nói cái gì, nàng diêu hạ cửa sổ, xem ngoài cửa sổ đèn nê ông, cảm khái nói. Thật sự là không thể lý giải. Theo Viên Sinh tươi, Phỉ Phỉ, đến Diệp Tinh, bọn họ thật đúng là tài nguyên cùng chung, huynh đệ gian cộng đồng ngủ một nữ nhân, có ý tứ sao? Làm không hiểu, cách chương.